Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, một chương, châm nến, JPG, đưa cho vị này. Khương Tình Thiên mạnh mẽ hạ mở mắt ra, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, chung quanh bị sương mù bao phủ, tia sáng ảm đạm tình huống dưới, nhìn một mảnh tối tăm mờ mịt, cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là trong mắt nàng kia một đám tên là hy vọng ánh sáng, cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chính là nơi này, chính là thanh âm này. Nó trước cứu ra Lý Kỳ, về sau lại cho ra để hắn phục sinh phương pháp. Thần linh cũng tốt, ma quỷ cũng được, Khương Tình Thiên không muốn đi theo đuổi nó đến tột cùng là cái gì. Nàng chỉ để ý nó có thể hay không cứu Lý Kỳ. Ta muốn giữ lại Lý Kỳ. Nàng tiếng nói vừa ra về sau, chỉ sau một lúc lâu, liền nghe cái thanh âm kia hồi phục nói, thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên thành công lừa qua quy tắc, để linh hồn của hắn ngưng tụ thành thực thể, nhưng đáng tiếc ở đi qua 99 bước về sau. Tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Những lời này, đầu tiên là tán thưởng, sau đó lại là tiếc hận, thế nhưng là thanh âm của nó, từ đầu tới đuôi đều là bình dị. Giọng điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng, ngược lại là cho người ta một loại không khỏi châm chọc ý vị. Khương Tình Thiên hỏi, ta muốn giữ lại hắn, lần này, muốn bỏ ra cái giá gì? Cái thanh âm kia về nói, một nửa sinh mệnh. Khương Tình Thiên nghe vậy, trong lòng căng thẳng, cái này đại giới, nghe đối với nàng mà nói quá nặng nề. Trước đó hai lần giao dịch, lần thứ nhất nàng nỗ lực tình yêu, đem Lý Kỳ từ phế tích phía dưới cứu ra, khi hắn xuất hiện ở trước mắt nàng một khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được, trong thân thể loại kia tên là tình yêu đồ vật một chút xíu biến mất. Những cái kia cùng Lý Kỳ ở giữa, buông xuống không nhưng lại làm cho nàng vô cùng thống khổ hồi ức. Từ trong óc nàng từng cái hiện lên, giống như là trải qua thời gian tẩy lễ, trở nên tái nhợt xa xưa. Những cái kia nồng đậm tình cảm đều bị tẩy đi, chỉ còn lại một vòng cảm thán, nàng là thật sự đã mất đi tình yêu. Lần thứ hai, nàng nỗ lực một năm sinh mệnh, đổi lại một cái khả năng thành công tính vô hạn thấp phương pháp. Cũng may dựa vào một màn kia chấp niệm, nàng cuối cùng vẫn thành công. Từ năm trước đến năm nay, thời gian lâu như vậy bên trong, nàng không phải không có cảm giác được mỏi mệt qua. Nhưng là trong lòng mãnh liệt chấp niệm một mực làm cho nàng kiên trì nổi. Nàng muốn cứu Lý Kỳ, lúc ban đầu là bởi vì tình yêu, cuối cùng đại khái cũng chỉ còn lại có không cam lòng. Bởi vì nàng bỏ ra, cũng cố gắng, bản năng muốn một kết quả mà thôi. Đây cũng là đại đa số nhân loại trong lòng. Ngươi còn muốn cùng ta giao dịch sao? Gặp nàng hồi lâu chưa hồi phục, cái thanh âm kia hỏi. Khương Tình Thiên muốn nói không, nhưng là hé miệng, cái chữ kia làm sao đều nói không nên lời đi, bởi vì một khi nói ra miệng, liền đại biểu nàng trước đó chịu đựng tất cả thống khổ cùng tra tấn, đều biến thành không có ý nghĩa. Đồng dạng, nàng cũng nói không nên lời, phải chữ, bởi vì làm đại giá quá nặng nề, một nửa sinh mệnh, không phải cụ thể số lượng, không biết là mấy năm vẫn là mấy chục năm. Mà chính là bởi vì loại này sự không chắc chắn, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách làm ra quyết định, Khương Tình Thiên cả người thống khổ cực kỳ. Một cái ngọt mềm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nho nhỏ một cái ngưng hồn thuật, liền dám mở miệng muốn một nửa sinh mệnh. Ngươi không khỏi cũng lòng quá tham môn sơ, là Ngọc Hành. Nàng đứng tại Khương Tình Thiên bên người, hơi hơi híp mắt, ánh mắt đánh giá bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì. Nàng tiếng nói vừa ra, liền nghe cái thanh âm kia hồi phục, mỗi một phần tín vật, đều có ba lần công bằng giao dịch cơ hội, về sau như còn muốn tiếp tục giao dịch, liền cần nỗ lực giá cao hơn, mà cái này một phần tín vật ba lần giao dịch cơ hội đã sử dụng hết ba lần. Khương Tình Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, thế nhưng là ta mới cùng ngươi giao dịch qua hai lần. Cái thanh âm kia về nàng, ở trước ngươi, cái này tín vật đã sử dụng tới một lần, nãi nãi. Khương Tình Thiên lập tức đỏ cả vành mắt, vật này là nàng từ nãy nãy trong tay nhận lấy. Lão nhân gia trước khi lâm chung lại dặn dò qua rất nhiều lần, không muốn lòng tham. Có thể nghĩ, một lần kia cầu nguyện cơ hội là ai dùng xong? Là bà nội ta à? Nàng từ ngươi nơi này. Đổi cái gì? Nàng hỏi, ta sẽ không tiết lộ bất luận một vị nào khách nhân tin tức. Cái thanh âm kia trả lời. Tiếp lấy lại hỏi, ngươi còn muốn giao dịch sao? Khương Tình Thiên cố gắng nghĩ lại lúc trước chuyện phát sinh. Muốn xác định nãi nãi là lúc nào cùng cái này Tiết Xương ngón tay làm giao dịch. Lại giao xảy ra điều gì? Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, ký ức quá mức khổng lồ, căn bản không thể nào phân rõ. Bất quá cùng nãi nãi cùng một chỗ sinh hoạt những ký ức kia. Làm cho nàng lâm vào thống khổ dẫy dụa nội tâm, một chút xíu bình phục lại. Không muốn lòng tham môn sơ nãi nãi cường điệu cái này. Ước chừng là sợ nàng bị công bằng nơi giao dịch mê hoặc. Cuối cùng rơi vào đi, lại không thể vãn hồi. Mà bây giờ tình trạng của nàng, chính là nãi nãi chỗ không nguyện ý nhìn thấy loại kia. Bị không cam lòng cùng chấp niệm vây khốn, không bỏ nổi, một chút xíu hãm sâu. Khương Tình Thiên hai mắt đẫm lệ mông lung, quay đầu nhìn thoáng qua ngã ngồi ở khô cốt cái khác Lý Kỳ. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đem nhiều năm trước cái kia ở trạm xe buýt bên cạnh đối nàng nói một câu chờ ta, về sau. Nghĩa vô phản cố đuổi theo tên trộm mà đi, cuối cùng mang theo một thân máu tươi trở về, đem mất đi học phí đưa cho nàng thiếu niên, từ trong đầu xóa đi. Nàng lắc đầu, âm thanh run rẩy, ta, từ bỏ, làm tín vật người nắm giữ đang cầu khẩn về sau, lại lựa chọn từ bỏ giao dịch. Tín vật sẽ bị thu hồi, ngươi nhất định phải từ bỏ sao? Cái thanh âm kia hướng nàng xác nhận, Khương Tình Thiên cúi đầu xuống, nhìn trong tay xương ngón tay hồi lâu, cuối cùng gật đầu, như vậy, gặp lại, cái thanh âm kia nói. Tiếng nói vừa ra, sương mù bắt đầu có tiêu tán xu thế. Lúc này, Ngọc Hành mở miệng, ta cùng ngươi giao dịch thế nào? Một nháy mắt, sương mù đình chỉ phun trào. Lại là lúc ban đầu vấn đề, ngươi muốn cái gì, ta muốn ngươi làm sủng vật của ta, cái gì gọi là nói lời kinh người. Là cái này, những người khác là mang theo vài phần kính sợ, khẩn cầu đối phương có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Cũng vì thế nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới. Tiểu cô nương mềm manh đáng yêu, há miệng lại muốn loại này thần bí mà mạnh vật lớn làm sủng vật của nàng. Điềm điềm mà ni, Khương Tình Thiên vội ý thức kêu Ngọc Hành một tiếng, cái thanh âm kia cũng trở về phục, hiểu được ngưng hồn thuật, ngươi là người trong huyền môn a, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, liền các ngươi huyền trong môn phái, cũng có không ít người cùng ta giao dịch, còn chưa tới phiên ngươi đến cản rỡ, chỉ nhìn những lời này. Nó hiển nhiên là tức giận, nhưng là giọng điệu vẫn như cũ đâu ra đấy, giống như là máy móc. Không có chút nào cảm xúc chập trùng, bị trao tuổi con nhỏ, Ngọc Hành tuyệt không sinh khí, cười phản hỏi nói, ngươi tức giận, ta cho là ngươi cái gì đều có thể giao dịch, nguyên không đi được sao? Dùng mệnh của ngươi đến trao đổi, ngươi nhất định phải giao dịch sao? Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nàng dạng này đầu tiên là phá hư sinh ý lại ngữ phát triển hấn. Hiển nhiên vật này là thật sự tức giận. Điềm điềm, quên đi thôi, Khương Tình Thiên khuyên nhủ, nàng mặc dù biết Ngọc Hành không phải phổ thông tiểu cô nương. Nhưng bởi vì bộ dáng của nàng thực sự quá thuần lương vô hại. Để cho người ta nhịn không được lo lắng, Ngọc Hành đối nàng cười cười, sau đó hồi phục cái thanh âm kia, ta xác định, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cầm được đi, không biết trời cao đất rộng, quanh mình sương. Mù một lần nữa tuôn ra động. Một cây lại một cây từ huyền lực cấu thành đường cong nổi lên. Xen lẫn quấn quanh, bện thành một chương cổ lão mà thần bí khế ước, bay về phía Ngọc Hành. Chạy mau, Khương Tình Thiên hoảng sợ hô. Nhưng mà bất quá chớp mắt thời gian, khế ước đã bay đến Ngọc Hành trước người. Mắt thấy là phải đụng phải nàng. Ngọc Hành giơ tay lên, một nháy mắt, cái kia chương cổ lão mà thần bí khế ước. Không hề có điềm báo trước đứng tại khoảng cách nàng chỉ có mấy cm địa phương. Nàng nhìn xem khế ước bên trên nội dung, cười lạnh một tiếng, chỉ có tước đoạt ta toàn bộ sinh mệnh nội dung. Đối với sủng vật sự tình hoàn toàn không có đề cập. Đây chính là ngươi nói công bằng giao dịch. Ngươi là ai? Cái thanh âm kia hỏi. Ngọc Hành nói chuyện, đưa tay đi đụng vào cái kia trương khế ước. Theo tay nàng động tác, những cái kia lúc đầu chặt chẽ đan vào một chỗ huyền lực đường cong. Từng cây bị rút ra ra. Sau đó một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Rất nhanh liền xen lẫn thành một chương hoàn toàn mới khế ước. Ngươi đang làm cái gì? Tìm được, hai thanh âm trước sau vang lên. Cái trước là mảnh này u ám không gian người chế tạo. Người sau là phi xác, nghe được thanh âm này. Khương Tình Thiên sững sờ. Cái này mới phát giác. Cái này nguyên bản liền đứng tại nàng trong phạm vi tầm mắt nam nhân. Đã biến mất một đoạn thời gian rất dài. Còn có Phùng Trừ, hắn cũng không thấy. Ngọc Hành thì là lộ ra nụ cười. Mặt mày cong cong, hết sức đáng yêu. Sau một lát, một thân ảnh cao to từ trong sương mù đi tới. Mới đầu như ẩn như hiện. Dần dần liền rõ ràng. Là phi xác, trong tay hắn nắm lấy một đoàn sương mù màu đen. Phảng phất có sinh mệnh. Không ngừng giãy giụa, thả ta ra, vừa mới cái kia thanh âm. Từ sương mù đoàn bên trong truyền ra, phi sắc coi như không nghe thấy, trực tiếp đi hướng Ngọc Hành, hai tay đem đoàn kia sương mù nâng đến trước mặt nàng. Ngọc Hành ngón tay điểm nhẹ, cái kia trương nổi bồng bềnh giữa không trung mới khế ước. Liền bay về phía đoàn kia sương mù, giống như là một tấm lưới, đem sương mù toàn bộ bao phủ lại, sau đó một chút xíu thu nạp, cuối cùng đều không có vào trong sương mù. Trong lúc đó, cái thanh âm kia một mực tại nói chuyện, giọng điệu vẫn như cũ bình dị, bình thản đến không hài hòa. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra, ta chủ sẽ không bỏ qua ngươi, thanh âm của nó. Theo khế ước dung nhập, hoàn toàn biến mất, sương mù trong nháy mắt nổ tung, lộ ra bên trong đồ vật hình dáng, một cái hình ảnh thô ráp con rối người. Ngọc Hành nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Không phải bản thể, chỉ là một bộ con rối thế thân. Khó trách nhẹ nhàng như vậy liền bắt được nàng sau khi nói xong. Có chút mím môi, nhìn có chút không cao hứng. Phi sắc kéo ra khóe miệng, căn cứ hắn đối với đại ma vương hiểu rõ. Trong nội tâm nàng khẳng định đem thứ này cho nhớ kỹ. Một chương, châm nến, JPG, đưa cho vị này, đang nghĩ ngợi những này có không có. Bỗng nhiên, đỉnh đầu sương mù cấp tốc tản ra, hiển lộ ra lại không phải nguyên bản bầu trời, mà là một con cự mắt to, tơ máu từ giữa bên ngoài khóe mắt hướng ở giữa lan tràn. Xen lẫn quấn quanh, ở giữa huyết hồng sắc dựng thẳng đồng không ngừng mà chuyển động. Nhìn mười phần làm người ta sợ hãi, nương theo lấy một cái trầm thấp đáng sợ âm thanh âm vang lên. Là ai hủy hoại ta khôi lỗi? Ngọc Hành nghe vậy, ngẩng đầu cùng nó đối mặt, rất nhanh liền xác định đây chỉ là một loại không gian nhìn trộm pháp thuật. Vẫn như cũ không phải bản thể dáng Lamani nàng nguyên vốn là có chút không cao hứng. Lúc này càng tức giận hơn, đưa tay trên không trung vẽ ra một đạo chú lệnh, ngón tay điểm nhẹ, hướng về không trung cự mắt to bay đi. Cút, nho nhỏ kiến hôi, giá Mani, ngoan thoại còn chưa kịp thả xong. Chú lệnh đã đánh vào ánh mắt bên trên, cắt chém ra vô số vết thương thật nhỏ, máu tươi trong nháy mắt rỉ ra, nhuộm đỏ cả chữa mắt, nhìn so với ban đầu càng đáng sợ, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, con kia con mắt thật to mạnh mẽ hạ nhắm lại, tiếp lấy liền biến mất, Khương Tình Thiên đã bị chuyện này phát triển cho sợ ngây người. Nhìn về phía Ngọc Hành ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin, vì cái gì? Loại này màu hồng cao đuôi ngựa lớn hồ điệp dây cột tóc quần áo thủy thủ quá gối vớ cùng nhỏ dày. Gia manh loli, sẽ lợi hại như vậy. Không chỉ có bắt lấy đã từng hai lần thực hiện nàng tâm nguyện thần bí sinh vật. Còn đem chủ nhân của nó cùng một chỗ đánh chạy. Mà phi sắc thấy cảnh này, thì là không nhịn được khóe mắt run rẩy, hoảng hốt cảm thấy mình con mắt tựa hồ cũng có chút đau. Nhớ ngày đó bọn hắn lần thứ nhất gặp được đại ma vương lúc, cũng là bị dạng này đơn phương đánh đập, sau đó hai cái tuyển hạng bày ở trước mắt, hoặc là chết hoặc là làm sủng vật. Cùng so sánh, vật này vận khí có thể tốt hơn nhiều. Chỉ là con rối thế thân, bản thể không còn nơi này, bất quá cũng không có kém. Bị đại ma vương ghi nhớ, không may là chuyện sớm hay muộn. Tấm thứ hai, châm nến, JPG, đưa lên, tác giả có lời muốn nói. Đưa 200 cái hồng bao, lại cầu dịch dinh dưỡng tới tiêu. Sao, Omega sao, hoàn tất văn, ta biến thành nam thần. Trùng sinh, tô lượt toàn vũ trụ. Xuyên nhanh, tu chân trực tiếp hệ thống, xuyên nhanh mỹ nhân sách tiếp theo bản. Đệ nhất thế giới công viên trò chơi. Hệ thống, có quỷ nhà ma, ở mây mù ở giữa ghé qua xe cáp treo. Đại dương mênh mông bên trong di động thủy tộc quán. Chân thực chuyện cổ tích chấn. Đệ nhất thế giới công viên trò chơi. Mộng Nhạc Thành, hoan nghênh người đến tương đương điện thoại điểm nơi này. Đệ nhất thế giới công viên trò chơi. Hệ thống, áp lục soát danh tự hoặc là đâm ta chuyên mục tương đương PS Weibo A còng là sớm đêm không phải hàng đêm xanh. Ta có phát rút thưởng, theo thứ tự là 66 NDT cùng 1000 JJB. Số 9 mở thưởng, cảm thấy hứng thú có thể chuyển một chút tương đương. Hết chương.